Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 13, phần 4. Thơm buông tay ra, đứng chống nạnh hỏi lại anh ta. Nè, anh Tư, tôi hỏi anh, tôi là vợ của anh hay con lũng kia hả? Anh giỏi á, anh trả lời cho tôi nghe thử cái coi. Tư Cầu nhăn nhó. Thì em là vợ chứ ai vô đó nữa. Nhưng em cũng để cho người ta nó phải quấy sơ qua cái đã, rồi muốn làm gì thì làm. Chứ chưa gì em lồng lên như con ngựa bà trời thì ai mà chịu được. Anh đã nói là không có chuyện gì hết ráo kia mà. Thơm cười lạc. Anh nói như vậy là nói phải quấy đó phải không? Thì em cũng phải chịu khó nghe người ta nói hết chứ. Cô ba đây cô cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh của tôi với em lắm. Và cô biết điều lắm chứ không phải bậy bạ như em nghĩ sai đâu. Đây nè, ngày mới đây cổ dìa tuốt ở trên Sài Gòn. Chứ bộ cổ ham gì dưới này hay sao mà em nghi này nghi nọ cho cổ. Em không tin, em hỏi thử thì rõ. Thơm trề môi. Hỏi nó để hỏi đầu gối còn hay hơn. Em sao cứ cái thói đó hoài. Người ta nhịn mình rồi, em cũng nên để yên cho người ta nhịn luôn chứ. Anh biết cô ba đây nhiều lắm, cô không phải hiền gì đâu em nghe. Tự nãy giờ cô nín thinh như vậy là quá sức rồi đa. Anh biết nó nhiều hả? Cái chuyện đó anh khỏi khoe nữa. Còn nó không nhịn á, thì nó làm gì tôi chứ hả? Cạp quần tôi được không? Phấn nghe nói vậy cất tiếng cười giòn. Nè chị Tư, tôi tính mai này đi về trển là vì tôi tội nghiệp cho anh Tư. Tôi thấy ảnh là người tốt nên tôi không đành tâm phiền rộn thêm ảnh nữa. Chứ không phải tôi sợ tôi ngán ai đâu nghe. Tôi nói thiệt, phải ai khác dầu cho có ba đầu sáu tay tôi cũng bẻ lọi cho hết, chứ đừng nói tới thứ cỡ chị. Thơm vừa bới lại tóc vừa xong tới nữa. Mày đừng nói giọng bà nội nữa nghe. Cha mày bảnh lắm mà. Bảnh gì thì bảnh chứ, mày sánh cũng không bằng cái móng chân của chồng tao. Phấn cười xòa. Thì đúng rồi, bởi vậy cho nên mai này tôi mới rút lui để nhường lại cho chị. Chị làm ơn coi kỹ lại ảnh xem từ nãy giờ tôi có làm sức mẻ hao mòn gì không. Tư Cầu chen vô đứng giữa hai người. Trời đất quỷ thần ơi, tôi lại hai bà. Hai bà làm ơn làm phước nhịn nhau một chút chứ cứ rầm beng lên như vậy. Sớm giềng họ hay được thì có môn giác mặt mo cả đám. Rồi nó dây qua Phấn. Thôi cô ba ơi, tôi cũng lại cô, xin cô về trọng phước đi cho rồi. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, cô còn tính ăn thua nữa mà làm gì không biết. Phấn lấy nón lá đội lên đầu và nói trống không. Nếu anh Tư nói như vậy thì tôi sẵn lòng đi về liền. Rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Cầu, hạ giọng nói tiếp. Anh biểu nửa tiếng em cũng nghe theo liền phải không anh? Thôi em về luôn nghe anh. Chuyến này chắc còn lâu lắm, hay là không bao giờ em còn có dịp gặp mặt anh lại nữa. Tư Cầu đứng chết điếng trong lòng và chỉ biết lấy mắt nhìn trân trối người yêu cũ. Một người đàn bà mà cho đến ngày hôm nay anh ta mới rõ là không thể nào quên đi một cách dễ dàng được. Sự lăng thinh bất ngờ của Phấn và Tư Cầu làm cho Thơm cũng phải e dè. Cô đứng sững nhìn hết người này đến người kia một hồi, rồi bước lại khều nhẹ Tư Cầu và hỏi nhỏ. Bộ nó đi thiệt sao anh? Bực mình Tư Cầu hỏi sẵn lại. Bây giờ em không bằng lòng hay sao đây? Và lớn tiếng cự nữ luôn. Hồi nãy người ta đã nói năm lần bảy lượt rằng người ta không ở dưới này nữa. Mới này người ta đi luôn về Sài Gòn mà em khăng khăng một mực không chịu tin và cứ làm tới hoài. Thơm cười lạc. Bà nội tôi tin cũng không nổi mấy người. May mà cô ba đây là người biết điều, cố ráng nhịn cho qua đi. Chứ nếu không thì tôi đố khỏi sanh giặc chồm. Tôi hỏi anh, không nhịn rồi làm cái gì bây giờ? Chắc biểu tôi nhường anh cho nó hen. Tư Cầu chắc lưỡi. Em sao cứ nói bậy hoài à? Rồi như sợ sanh chuyện lôi thôi nữa, Tư Cầu quay qua hối phấn. Thôi cô ba về trước đi. Hay cô để tôi đi dắt xuồng cho cô. Mà hồi nãy cô để nó ở đâu hả? Phấn cười mỉm mỉm, liếc mắt nhìn Thơm rồi đáp: Thôi anh để tôi lội đi lấy cũng được. Làm rộn anh và phiền chị Tư như vậy thì kể ra cũng là quá quắt lắm rồi. Chị Tư, chị đừng chấp nhất nữa nghe chị. Thơm đổng đa đổng đảnh trả lời: Ý trời ơi, tôi làm cái gì mà dám động tới ai? Ai muốn làm gì được đó thì làm, tôi có quyền gì mà dám xía vô chuyện của người ta? Tư Cầu nạt lớn: Tôi nói thôi nghe. Thấy vẻ mặt của chồng quá hung dữ, Thơm hứ một cái rồi nín thinh. Tư Cầu dạy qua Phấn hỏi lại: Sao cô ba, cô để chiếc xuồng ở chỗ nào chỉ tôi lấy cho mà. Phấn chỉ về phía đám sậy cuối dòng: Ờ, sẵn anh đi lấy xuồng của anh á, tôi nhờ anh lôi luôn chiếc xuồng của tôi vô đây giùm. Tư Cầu săn sái vo quần lên lội xuống ruộng. Chỉ một lát sau, anh ta đem hai chiếc xuồng tới và đứng luôn dưới mé ruộng gọi vọng lên: Cô ba ơi, có xuồng của cô rồi đây nè. Phấn nghe tiếng Tư Cầu kêu bèn quay qua ân cần nói với Thơm: Tôi vô trước nghe chị Tư, mai này tôi đi về trển luôn chứ không có chi đâu mà chị ngại. Dầu sao chị cũng là vợ của anh Tư, và tôi có trọng ảnh thì tôi cũng phải nể luôn chị chứ. Thơm tuy hả giận nhưng vẫn còn nghi ngờ: Cô nói thiệt hay nói chơi, hay là mấy người lập mưu mẹo với nhau rồi kẻ rút trước người lõn theo sau đó? Ông nội Tư ông cũng dám làm những chuyện bất tử lắm á, tôi biết tánh ông mà. Phấn cười đáp: Tôi nói thiệt mà, tôi xí gà chị thì có ích lợi gì đâu. Mà ví dầu tôi có muốn tính nọ kia với anh Tư, chị có muốn cản cũng cản không nổi. Chị vuốt giận đi rồi tôi nói hết cho chị nghe. Cùng là chị em bạn gái với nhau, tôi không hiểu rõ bụng chị hay sao đó chị coi. Bởi vậy thấy chị làm hùm làm hổ tôi cũng phải xếp ve luôn, chứ nào dám hó hé gì đâu. Thơm tuy nhận lời nói của Phấn là phải, nhưng cũng ráng vớt một câu: Cha, cô hiền quá ha. Phấn cười xòa: Thôi mà chị, tôi đã nói tôi chịu thua rồi mà. Từ nãy giờ Tư Cầu đứng dưới mé dọc nhìn lên, nghe vợ và Phấn lời qua tiếng lại có vẻ êm thấm chứ không có điều gì đáng ngại cho lắm, nên cũng yên tâm một phần nào. Tuy nhiên anh ta cũng lên tiếng réo giật ngược Phấn: Cô ba ơi, xuồng bọng gì có sẵn đây nè, cô liệu mà về cho sớm. Nghe Tư Cầu hối, Phấn vội quay sang Thơm mỉm cười rồi nói một cách nửa ngọt ngào nửa bẩn cợt: Thôi đến đây tôi xin cứu chị Tư và cứu biệt luôn mất hình mất dạng nghe chị. Tôi giao ảnh lại cho chị đó, chị liệu mà giữ. Tôi mà như người khác thì tới 3, 4, 4 cũng mất tiêu luôn chứ đừng nói một. Nói xong cô cười rộ lên rồi chạy nhanh xuống mé dòng, nhảy phóc lên xuồng, quay lại nhìn Tư Cầu trong một giây rồi nói nhỏ: Anh ở lại mạnh giỏi nghe anh Tư. Ý, chút xíu nữa em quên cho anh biết, em đặt tên thằng bé hai là thằng Kỳ đó. Cầu Kỳ, rắc rối như vậy đó mà. Và không đợi Tư Cầu trả lời, cô vội vã chống xuồng đi ào ào như là muốn chạy trốn. Thơm rề xuống đứng bên cạnh chồng lúc nào mà Tư Cầu cũng chẳng hay. Một hồi lâu sau cô rụt rè lên tiếng: Mình đi về chớ anh Tư. Tư Cầu quay phắt đầu lại và có cảm giác bực mình khi va chạm lại với thực tế. Thì em về trước đi không được sao? Em để kệ tôi. Thơm tuy trong lòng ức lắm nhưng dư biết dầu có cự lại chồng ngay lúc này cũng chẳng ăn thua gì, nên lặng thinh cắn răng đi một nước xuống mé dòng lấy xuồng về. Bỗng Tư Cầu réo giật ngược cô lại: Nè, có gì làm ơn bơi ra nhổ cây chĩa ngoài đó đem vô trỏng trả lại cho người ta. Sáng hôm ấy Tư Cầu vừa đi thăm ruộng về tới đầu sớm thì thấy thiên hạ đâu đâu cũng có vẻ nhốn nháo khác thường. Anh ta chưa kịp hỏi han ai thì đã thấy ba Kiên từ phía đằng nhà đi xăm xăm lại. Ê Tư, mày về nhà mau đi, trỏ nhà đang mong mày hết hơi hết sức đó. Tư Cầu lo sợ hỏi liền lại: Ủa, chuyện gì đó anh? Ba Kiên trố mắt: Bộ mày không hay biết gì đâu à? Tư Cầu lắc đầu. Ba Kiên đưa hai tay lên cao ra vẻ chán ngán: Trời đất ơi, thổ dậy lung tung, và nghe nói tụi nó sắp tới đây nè mày ơi. Rồi sao nữa anh? Ba Kiên chặt lưỡi: Trời, coi thằng này không biết đách gì hết. Chứ mày không nghe nói thổ nó lấy phản kéo ngay cán ra hết để đi cáp vuồng đó sao? Cáp vuồng tức là làm cỏ, là giết người Việt. Tư Cầu gục gặt đầu: Hèn chi tôi thấy thiên hạ coi bộ có vẻ dớn dác hết. Mà bây giờ anh đi đâu nữa đây? Coi, thằng này hỏi mới lạ không? Tao phải kiếm chỗ dông trước chứ để ở đây. Nói đến đó, bà Kiên lấy bàn tay bộ cưa ngang nơi cổ. Tư Cầu gượng cười. Nói như anh vậy, bà con cô bác ở đây ngủm cụ đeo hết sao anh? Mình phải lo kiếm cách gì chống trả lại chứ. Bà Kiên nhún vai. Thôi, mày giỏi thì mày lo đi. Tao nói ở nhà tía má đương đợi mày lung lắm á, thì cũng chuyện đó đó. Mày có dịp lo sốt gió đó. Tư Cầu nôn nao hỏi liền. Ý, tôi quên nữa, chuyện gì dữ vậy anh? Thì mày về rồi sẽ biết. Thôi, tao dông lên chợ đây. Tư Cầu vừa bước vô khỏi cửa rào thì đã thấy tía má và thằng Năm từ trong nhà đổ xô ra. Tư Cầu còn đang ngơ ngác, chưa kịp hỏi han gì thì bác hai gái đã chạy đến bên anh ta thì thầm. Hỏng êm rồi Tư à. Nói đến đó, bác đưa mắt nhìn bác hai trai như để hỏi ý kiến. Bác hai trai hất hàm như để ra hiệu. Thì bà nói đại cho nó hay chứ giấu khỉ gì nữa. Như được trớn, bác hai gái nói một hơi. Tư à, mới đây có tin thổ vậy. Cái đó thì con biết rồi, nhưng sao nữa má? Có người mới qua đây cho hay. Hai anh chị ở bển và luôn cả nhà bên con vợ mày đều hỏng êm hết rồi Tư à. Tư Cầu nóng ruột hỏi dồn. Hỏng êm là sao hả má? Bộ bị hết rồi sao? Bác hai gái buồn bã gật đầu. Còn con vợ con đâu má? Bác hai gái chỉ vào trong nhà. Nó ở trong đó chứ đâu. Được tin này nó khóc bất kể và đòi gì bệt nặng nặc. Bác hai trai mới lên tiếng chen vào. Nhè lúc này mà nó đòi gì bệt đâu có được. Tao nói hết lời mà nó cũng không chịu nghe. Vậy mày vô khuyên bảo nó coi có ăn thua chút nào không. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng đi tuốt vào nhà. Vừa thấy mặt chồng ló mặt vô, thơm khóc rống lên. Tư Cầu vội chạy đến đứng bên cạnh vợ, tìm lời an ủi. Thôi, nín đi em à. Cái chuyện dĩ lỡ ra rồi, tai trời ách nước tùm lum lên hết, chứ bộ có riêng nhà mình sao? Mà chuyện đó có thiệt không, hay là em chỉ nghe thiên hạ đồn bá láp? Thơm lấy giặt áo hỉ mũi rồi đáp. Đồn khỉ gì, người qua bên này cho hay là bà con lối xóm, người ta thấy tận con mắt và chạy thiếu điều hụt hơi mới thoát đó. Vậy hả? Mà em còn tính về bển làm chi nữa? Em láng chán ở đó nó chặt luôn rồi sao? Thơm đưa tay quẹt nước mắt. Thì em cũng phải qua bển để thăm nhà cửa, còn hay bị đốt rụi hết, và phải lo chôn cất ba má và tầng ba nữa. Chứ bộ để đó cho ruồi bu kiến đậu hay cho diều quạ kênh kênh rỉa tha đi sao? Tư Cầu ấp úng đáp. Thì phải rồi, nhưng thời buổi này là thời buổi loạn lạc tứ dân, chứ đâu có như hồi đó. Bởi vậy mình cũng nên chăm trước. Anh chắc ba má và em ba có khôn thiên cũng không nỡ quán trách mình, và cũng cho mình làm như vậy là phải. Đằng khác, em vừa bển chưa chắc lo được việc tống tác, mà ruồi bị rắn luôn thì sao? Thơm hằng hái đáp. Em đã nói với anh hôm trước rồi, anh không còn nhớ hay sao? Em về bển thì đã có ông già bà già ruột của em trong sóc bảo lãnh. Tư Cầu lo ngại bảo vợ. Thì đã đành như vậy rồi, nhưng nếu lộn xộn như vậy, em về bển chắc kẹt luôn chứ không sao qua bên này lại được nữa đâu. Mà em nghĩ coi, biết chừng nào mới yên lại như cũ lại. Thơm ngước mắt lên nhìn chồng. Em cũng đã nghĩ ở chỗ đó, em mà về chuyến này chưa chắc trở qua liền được. Thế nào ông già bà già em trong sóc giữ riết không cho đi nữa đâu. Mà em tính như vậy cũng phải. Theo cái điệu lộn xộn lung tung này, ở bên này chưa chắc gì yên. Bởi vậy em muốn anh theo em về bển luôn. Anh vô ở trong sóc với em thì không ai động tới mình nữa đâu. Chứ ở bên này á, mơ chiều gì đây, họ tràn qua khổ hết cả đám. Tư Cầu do dự đáp. Em nghĩ như vậy cũng phải. Anh mà về bển thì yên thân rồi, nhưng còn nhà cửa, ruộng nương, ba má anh em ở bên này, rồi bỏ cho ai đây? Thôi, thì ai sao mình cũng chịu vậy, chứ anh đi một mình, anh không đành tâm em à. Thơm thở dài. Thôi được, nếu vậy để em về một mình, chứ biết làm sao bây giờ. Hay là để anh đưa em đi, chứ dọc đường dọc xá, sợ có chuyện gì trắc trở gì chăng? Thơm buồn bã lắc đầu. Thôi anh à, với cái chuyện lộn xộn này, nếu dọc đường có chuyện không hay thì dầu cho có anh theo cũng không ăn thua gì hết. Em còn rành tiếng Miên lắm, có bề gì em vai trở cũng dễ. Với lại cái đám dạy giặc đó chắc cũng là người trong mấy cái sóc ở miệt bển chứ đâu. Tư Cầu nhìn vợ lo lắng. Như vậy em đã nhất quyết về bển và về luôn, không biết ngày nào qua phải không? Thơm ái ngại nắm lấy tay chồng. Đáng lẽ ra em nói em chỉ đi một vài bữa, hồi nãy em đã nói với tía má như vậy đó, nhưng với anh em còn giấu làm gì. Em muốn nói thiệp với anh để kêu anh cùng đi, rồi khi nào yên yên mình trở qua đây. Tư Cầu lắc đầu. Anh muốn cùng đi với em lắm, nhưng em nghĩ coi, cửa nhà bên này đơn chiếc, vợ chồng anh hai thì con cái đùm đề, anh ba thì hễ có chuyện là anh giống biệt, thằng Năm thì còn nhỏ, cả nhà quanh đi quẩn lại chỉ còn có một mình anh thôi. Em cũng biết như vậy, em không dám nài ép anh nữa. Nếu hai vợ chồng mình còn có duyên nợ lâu dài nữa thì giái trời cho mau yên yên. Thôi để em vô sửa soạn quần áo, em cũng nhờ anh Liệu thưa lại với tía má sau khi em đi rồi. Tư Cầu không biết nói sao nữa, chỉ đứng lặng thinh ở đó, rồi lủi thủi đi theo Thơm vô buồng để đứng nhìn vợ gói ghém quần áo. Khi Thơm ôm gói quần áo ra ngoài nhà thì gặp ngay bác hai trai và gái đứng lóng ngóng ở đó và có vẻ chờ đợi. Bác hai gái liền te te đi lại ân cần hỏi con dâu. Sao con về bển liền bây giờ sao? Và dây qua Tư Cầu. Còn thằng Tư mày có đưa con đi không? Tư Cầu còn đang ấp úng chưa biết trả lời sao cho xuôi thì Thơm đã lên tiếng. Con đi một mình cũng được má à, có anh Tư theo, rủi qua bển bị kẹt luôn về không được thì khó lòng lắm. Vậy con về chừng nào qua? Thơm đưa mắt nhìn Tư Cầu rồi cúi đầu đáp. Dạ chắc con cũng phải ở lại 5-10 bữa để lo xong việc nhà. Thời buổi lộn xộn này thiệt con không biết chắc trước được. Vậy nếu con có bị kẹt qua trễ, xin tía má đừng mong và lo gì ráo. Ở bển con quen mặt hết với dân trong sóc. Đến đây bác hai trai mới nói chen vào. Thôi con về cũng nên ráng cẩn thận gìn giữ, đáng lẽ gặp lúc hai anh chị ở bển bị nạn như vậy, tía và má con bên này cũng phải qua bển vừa giúp thăm viếng thì mới trọn cái tình xuôi gia. Nhưng con nghĩ coi, ở bên này ai ai cũng đều quýnh đít như ngồi trên dầu sôi lửa đỏ thì có rời đi đâu được. Thơm vội đáp. Dạ điều đó xin tía má yên lòng, con ở đây mà không rõ hay sao. Thôi con xin phép tía má cho con về. Nói đến đó Thơm sụt sịt khóc, làm bác hai gái cũng kéo cái khăn điều vắt trên vai xuống để chậm nước mắt. Tư Cầu vội níu nhẹ tay vợ dắt ra đằng trước. Thôi em đi cho sớm, kẻo muộn không tốt. Đoạn dây qua nói với tía má anh ta. Tía má để con đưa vợ con đi một khoảng đường. Bác hai trai mau mắn nói thêm vào. Mày đưa con vợ mày đi tới lộ xe đi Tư. Tư Cầu lặng lẽ cùng vợ lầm lũi bước ra khỏi cửa rào. Thằng Năm te te chạy theo sau gọi Thơm nho nhỏ. Chị Tư, chị Tư. Tư Cầu quay phắt lại. Gì nữa đó mày? Cho em đi theo với, em đưa chị Tư với anh. Đừng lộn xộn mày, quay trở lại đi cho mau. Thằng Năm tiêu nghỉu đứng khựng lại. Thơm thấy vậy thương hại dừng bước, gượng cười an ủi nó. Thôi em đi vô đi em, để anh Tư đi với chị cũng được rồi, em ở lại mạnh giỏi ngang. Thằng Năm còn nói dối theo. Chị về bển rồi qua mau mau ngang chị Tư. Thấy Thơm còn bịnh rịn, Tư Cầu cũng xúc động, và để tự trấn áp anh vội lên tiếng bảo vợ. Thôi mình đi đi em. Tư Cầu và vợ lủi thủi bước đi, không ai nói năng thêm một lời nào nữa. Qua khỏi sớm, con đường đất trong làng trở nên vắng tanh một cách quá thê lương. Ruộng đồng trống lỏng không một bóng người, không một bóng trâu. Ai nấy đều lo rút về gom lại ở trong sớm để đề phòng nạn thổ dậy. Không khí chết chóc như đè nặng ở đâu đây, thật giống y một cơn bão tố đang thấy chuyển dần vũ ở một góc trời. Và ai ai cũng đoán chắc nó sẽ thổi tới, nhưng không rõ là nó sẽ tới đúng vào lúc nào. Một con quạ cô độc đậu chênh vênh trên một nhánh gòn khô kêu lên những tiếng khàn khàn rời rạc. Tư Cầu bỗng nhiên cảm thấy ớn xương sống, và những bước chân của anh ta tiến đều trên đường đất kia, y như là để đi sâu vào một vùng tử địa nào đâu. Trong lúc đó Thơm mím chặt môi, săn sái đi riết tới, như nóng lòng muốn cho chóng đến nơi vậy. Ra tới lộ xe đi thẳng xuống La Ghi, Thơm đứng lại, quay nhìn Tư Cầu và nắm chặt lấy tay chồng. Thôi, anh đưa em tới đây cũng đủ rồi. Tư Cầu rưng rưng nước mắt, níu chặt bàn tay của vợ, thẫn thờ đáp. Thôi, em đi đi, kẻo muộn. Thơm thở dài lắc đầu. Không biết em về chuyến này rồi có còn dịp trở lại gặp mặt anh nữa không? Tư Cầu chết điếng trong lòng, nhưng cũng ráng tìm lời an ủi vợ. Ôi, sao lại không gặp? Đó dưới đây có mấy bước chứ có cách sông ngăn núi gì mà em lo quá vậy? Mà anh chắc sắp yên tới bây giờ, chứ không có sao đâu em à. Thơm gượng cười. Anh nói vậy chứ còn lâu. Rồi cô buông tay Tư Cầu ra. Thôi anh về đi, để em đi, chứ bộ cứ đứng hoài quỷ ở đây được sao? Tư Cầu thở dài não nụ. Ừ, thôi em đi đi. Nếu yên thì qua liền nha em. Hay là có cái gì thì nhắn tin qua cho anh hay biết, kẻo bên này anh nóng ruột lắm nghe. Thơm nhíu mày có vẻ suy nghĩ rồi đáp. Nếu yên em qua liền. Anh biết em đi như vậy có vui sướng gì đâu, nhưng em không thể nào làm khác đi được. Cha mẹ nuôi em thì như vậy, cha mẹ ruột em thì còn đó. Cái điều này có ai qua lợi được đâu mà nhắn tin. Nếu vậy em đi chuyến này kể như biệt luôn sao? Thơm lặng thinh một hồi rồi ngập ngừng đáp. Để coi mồi có yên không, chứ bây giờ em biết sao mà đoán chắc với anh được. Rồi cô liếc nhìn Tư Cầu, gượng cười nói thêm. Ôi, anh lo gì? Không có vợ này thì anh kiếm vợ khác. Em nghe nói anh đắt mèo lắm mà. Tư Cầu cằn nhằn. Ý trời ơi, giờ phút này mà em còn nói giỡn được chứ. Em làm ơn dẹp chuyện đó qua một bên đi. Nhưng Thơm như sẵn trớn tiếp tục nói tới. Coi, giỡn kỹ gì? Em nói đây kể cũng như trối lại anh vậy. Tư Cầu xô nhẹ vai vợ. Bậy nè, em đừng nói vậy, không nên. Hai đứa mình, đứa nào đứa nấy cũng sởn sơ như vậy, chết chóc gì được mà trối với trăng không biết. Thời buổi lộn xộn này, sống đó chết đó mấy hồi anh. Và em đi chuyến này kể cũng như biệt luôn đã anh. Tư Cầu chỉ biết lặp lại hai tiếng bậy nè để trả lời vợ. Thơm đổi tay ôm xốc gói quần áo lại. Thôi anh trở về mạnh giỏi, và nhớ liệu lời nói lời với tía má bển giùm em. Em gửi lời thăm thằng Năm nữa nghe. Ừ em đi đi. Thơm đi được mấy bước bỗng dừng lại. Tư Cầu vội chạy lên. Gì nữa đó em? Thơm đặt gói quần áo xuống đất, đưa tay cởi chiếc vòng bạc chạm ra. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền. Chi vậy em? Thơm tuy cố gắng mỉm cười nhưng không giấu được giọng nói buồn thảm. Thì của anh em trả lại cho anh. Tư Cầu chưng hửng. Coi, anh cho em luôn mà, em làm gì kỳ cục quá vậy? Thơm cầm chiếc vòng nhét vào tay Tư Cầu. Anh cầm lấy đi, không phải em chê gì nó, nhưng em muốn để lợi cho anh, để sau này anh có cưới vợ khác anh trao cho người ta. Tư Cầu đẩy tay Thơm ra. Bữa nay sao em ăn nói kỳ đời quá, bộ chuyến này em tính bỏ anh hả? Thơm thở dài. Không phải bỏ, nhưng rủi có bề gì thì sao? Bởi vậy em mới muốn anh theo em về luôn ở bên này, mà anh không chịu thì thôi. Phần em, dầu cho không có cái vụ này, em cũng khó lòng mà ở bển luôn nữa được. Sao vậy? Thơm ngập ngừng đôi giày, đoạn nói một hơi. Thì anh nghĩ coi, ở bển rồi đây bà Phấn bà cứ kiếm cớ lên xuống hoài, em chịu sao nổi? Tư Cầu chắc lưỡi. Trời ơi, xứ sở nhà cửa bà con của người ta thì em cũng phải cho người ta về thăm chứ bộ cấm cản được sao? Thì đó, vì không cấm cản được nên em biết thân em rút lui trước tốt hơn. Chứ để có ngày em nhịn hết nổi thì sanh chuyện lớn, vừa làm phiền thiên hạ mà vừa khổ thân anh. Tư Cầu cự nữ. Cái gì mà có anh vô đó nữa? Ta đã nói không có cái gì hết, hai đàn đã dứt dạc với nhau rồi mà, bố em không tin sao? Thì tin, nhưng lâu ngày chày tháng, nó gặp anh nó òn ỉ riết, thế nào chẳng có lúc anh siêu lòng. Em biết phận em lắm, người ta là tình xưa nghĩa cũ, lại sang trọng mướt rượt nè, ăn nói ngọt xớt nè. Em còn phải mê chứ đừng nói chi ai. Tư Cầu lắc đầu chán ngán rồi nhìn vợ hỏi. Chắc tại câu chuyện đó mà em kiếm cớ đi về bển luôn đó phải không? Hèn chi nói hết lời hết sức, em cũng trắm trơ trắm trắc không chịu nghe. Thì cũng sẵn có chuyện kia nên em muốn tính luôn việc nọ cho rồi. Vừa lúc đó có tiếng mõ hồi một và thùng thiết nổi lên inh ỏi trong xóm kế cận bên lỗ xe. Tiếp theo là rừng đám khói đen bốc lên cuồn cuộn trên mấy ngọn tre. Tư Cầu níu tay Thơm hoảng hốt kêu lớn. Chết cha rồi, chắc tụi nó tới trong xóm đó phải không em? Ừ, chắc là như vậy rồi. Thôi anh quay về đi, hay là anh muốn đi theo em thì đi luôn. Có gặp họ em nói được không sao đâu, bằng không anh đứng lớ ngớ ở đây nguy đa. Tư Cầu còn đang lính quính chưa biết tính sao thì đã thấy người trong xóm chạy túa ra. Đàn bà trẻ con kêu khóc ôm sòm, rồi mạnh ai nấy lũi trốn trong mấy đám bụi kế cận. Liền theo đó, 5-6 người miên ở trần trùi trùi, kẻ sách phản, người cầm mát xông ra đường. Họ dấn giác nhìn bốn phía, và khi trông thấy Tư Cầu và Thơm đứng đó, cả bọn xăm xăm đi thẳng tới. Tư Cầu khều vợ: "Ê, coi bộ họ đi lại với mình đó em." "Thì đúng rồi, thôi anh dông gấp đi, chứ anh cứ đứng sớ rơ ở đây, để rồi họ tới em cản cũng không được đâu." Tư Cầu săn dằn xéo déo nói: "Ừ, thôi em đi mạnh giỏi nghe em. Mà em liệu gặp họ có sao không hả?" Thơm xô anh ta đi: "Anh lo cho thân anh đi, còn em để thay kệ, em không sao đâu. Đây nè, anh làm ơn cất chiếc vòng này cho mau đi." Tư Cầu cự nữ: "Thì em cất luôn đi, không được sao?" "Thôi đi, em mà đeo cái đó, rủi tụi nó trông thấy dám bẻ lội tay đi giật lắm." Vừa nói Thơm vừa vạch túi Tư Cầu, bỏ tuột chiếc vòng vô trong ấy, rồi xô mạnh anh ta lùi ra sau. "Thôi, anh chạy rút đi, tụi nó tới rồi kìa." Đoạn Thơm quầy quả rảo bước, thẳng về phía mấy người miên. Tư Cầu kêu dõi theo: "Coi chừng ngang em." Anh ta hồi hộp, đứng nhìn theo Thơm trong một phút, rồi nhảy xuống lề đường lủi tuốt vô bụi rậm. Tư Cầu vừa dợm chạy đi, thì nghe có tiếng Thơm la hét trên đường cái. Anh ta hoảng kinh núp xuống, và bò lần lại một đám đế lớn mọc bên cạnh lộ, vạch lá nhìn ra nghe ngóng. Thơm đang to tiếng cãi lộn với ba người miên đang bao quanh cô. Mấy người khác trong bọn có lẽ bận rượt theo đám người chạy trốn lẫn ban nãy. Tư Cầu chẳng biết Thơm nói những gì, vì hai bên châm toàn tiếng miên. Ban đầu là tiếng của Thơm còn nhỏ nhẹ, sau lại to lớn dần. Cô có vẻ bực tức điều gì ghê gớm lắm, vì Tư Cầu thấy vợ mình dậm chân múa tay liên hồi. Còn ba tên thổ kia ban đầu còn cười nói giỡn cợt, sau đó mặt mày hầm hầm và quát tháo ôm sòm. Tư Cầu lắc đầu lẩm bẩm: "Chà, chắc cái điều này không yên rồi, tại nó ỷ ỷ quá mà." Vừa lúc ấy anh ta nhìn thấy một tên trong bọn miên xông tới kéo kéo, một tay chỉ chỏ về phía mình và vợ đứng ban nãy. Tư Cầu giật mình khi nghe một tên khác cười rộ lên, rồi nói bỡn cợt bằng tiếng Việt giọng lơ lớ: "Cô hai ơi, cô không phải là người đàn tôi, cô đi với thằng chồng ăn nam. Hai người tôi thấy đứng đằng kia, cô hai ơi, cô lấy tôi nghe." Bỗng Thơm dùng một cái mạnh giọt chạy về phía trước, tên thổ đang nắm giặt áo cô ta hoảng hồn chụp níu chặt lại. Tư Cầu nghe tiếng giải rách toẹt, một nửa chiếc áo túi dính toàn tèn dưới bàn tay của tên thổ. Thơm vừa chạy vừa la thất thanh, đầu tóc của cô ta sổ ra bay tung về phía sau, cùng một nửa manh áo còn lại lất phất theo trấn gió. Một tên thổ nhào tới vồ lấy Thơm, Thơm dùng dãy dùng hai cùi chỏ thúc mạnh, thúc lung tung và vuột sút ra rồi cắm đầu chạy nữa. Tên thổ chỉ vớ được một nửa mảnh áo còn sót trên người Thơm, anh ta do tròn miếng vải tung cao lên trời, thích chí cười ha hả, rồi lại cùng với hai người kia xách mát quơ phản chạy đuổi theo Thơm. Mấy lần Tư Cầu đứng trong đám đế dợm chạy ra tiếp cứu Thơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh ta đành nén lòng núp lại và hồi hộp theo dõi cuộc đuổi bắt trên đường mà anh ta dự đoán trước được kết cục sẽ bi thảm không đâu mà lường được. Thơm vừa chạy vừa ngó ngoái lại, nét mặt cô ta kinh hãi vô cùng. Gói quần áo đã rơi mất từ hồi nào, và nửa thân người lộ trần của cô nhún nhảy theo bước chân chạy gấp, càng làm cho ba kẻ rượt theo sau kêu rít lên những tiếng sảng khoái một cách man rợ. Tư Cầu ngồi trong đám đế nhìn ra đổ mồ hôi hột. Thơm chỉ chạy được thêm 5-6 bước nữa thì một tên thổ xông tới trước, nhào tới ôm cứng ngang eo ếch cô ta. Thơm vừa gào thét vừa chòi đạp, vừa thoi thụi véo ngắt, rồi cô cúi nhanh đầu xuống cắn mạnh vào cùm tay tên thổ. Tên này kêu thét giật tay ra, hắn ta gầm lên rồi chạy rút tới nhanh như chớp, giói tay chụp lấy mớ tóc bay xả của Thơm cuộn lại một vòng trong bàn tay giật mạnh. Thơm rú lên té bật ngửa ra sau. Vừa lúc đó hai tên kia chạy kịp đến, mỗi tên chụp lấy một cánh tay của Thơm kéo căng ra. Tư Cầu nín thở, rồi máu anh ta như dồn căng lên thái dương. Anh ta ngó quanh ngó quất tìm một khúc cây, một gốc tre, nhưng thất vọng và bực tức xiết bao khi chỉ thấy toàn là những cọng đế và những cọng đế. Anh ta nghiến răng nhìn hai ngọn mác và lưỡi phản tóe lên trong tay của ba tên thổ. Mặc cho Thơm dùng dãy kêu gào, ba tên ấy vẫn giữ chặt, và như thích thú với sự chống chọi đó, chúng vẫn ghì Thơm ở nguyên một chỗ để rồi vừa la hét vừa cười ha hả với nhau. Một lúc sau như chán chê với trò đùa ấy, chúng bèn xì xào bàn tán với nhau. Trong khi ấy Thơm mệt lả, miệng há hốc để thở hào hển, mắt mở trừng trừng như chờ đợi một tai họa gớm ghê sắp đến. Người xiên xẹo, đầu ngã gập qua một bên theo hướng tay của thằng thổ đang còn ghì chặt lấy đầu tóc của cô ta. Bỗng một tên thổ như có bàn tán nhau sẵn, nắm tay cô giật mạnh và nhào vô ôm xốc cô lên vai. Hai tên kia vẫn giữ chắc lấy đầu tóc và một cánh tay bên kia. Thơm lại vùng vẫy, hai chân cô chòi đạp lung tung, nhưng tên thổ giác cô vẫn bước đi tới. Mắt Tư Cầu nổ đom đóm, anh ta níu chặt lấy một bụi đế và lá bén đã cưa bàn tay ấy rớm máu mà anh ta không hay biết gì ráo. Ba tên thổ vừa đi vừa bàn tán ôm sòm, rồi chúng hè nhau bê Thơm đi thẳng về hướng một gò má bên cạnh đường, nơi có nhiều bóng còng rậm mát. Như đoán được ý định của bọn ấy, Thơm la héo một tràng tiếng miên, có lẽ là những câu nguyền rủa. Rồi như quá tuyệt vọng, cô kêu lên thêm mấy tiếng nghe quá thảm não: "Anh Tư ơi, anh Tư ơi!" Tư Cầu níu bụi đế nhổm hẳn người lên. Anh ta muốn cất tiếng đáp để cho Thơm biết mình vẫn còn ở gần đó, vì qua những tiếng gọi rên rỉ kia, Tư Cầu chắc rằng Thơm đã tưởng anh ta đi về mất dạng rồi, chứ đâu còn có mặt trong giờ này nữa. "Anh Tư ơi, anh Tư ơi!" Những tiếng kêu não nuột như sói sâu vào tâm can Tư Cầu. Ba tên thổ bắt đầu bước xuống mương lộ để lội băng qua gò. Và vì triền lộ dốc ngược, lại thêm đầu tóc bị níu gịch xuống, nên một nửa thân mình của Thơm càng ưỡn ngoặt ra phía sau. Ánh nắng dữ dội của buổi đứng trưa như tóe lên trên ngực, trên bụng lộ liễu ấy, và trên cả ba thân hình kịch cỡm đen bóng. Ba tên thổ đã mang Thơm đi khuất sau mấy lùm cây. Tư Cầu bước hẳn ra ngoài mà vẫn không trông thấy bóng dạng của họ chút nào cả. Anh ta càng nóng ruột khi nghe vọng lại những tiếng cười sằn sặc của mấy tên thổ và cả tiếng của Thơm kêu thét lên từng chập rồi im bặt. Tư Cầu đưa tay quẹt mồ hôi trán, anh ta cảm thấy như muốn nghẹt thở vì sự im lặng bất thần ấy. Anh ta cố vểnh tai nghe ngóng, nhưng từ chỗ anh ta đứng tới cái gò cỏ đám còng mọc cách nhau quá xa. Anh ta lần mò lên đường cái, băng qua mương lộ, dò dẫm bước tới. Khi đi luồn qua một bụi rậm, Tư Cầu đụng phải một gánh đồ đạc quần áo của người nào trong xóm đem giấu vội trong ấy trước khi chạy trốn cho xa hơn nữa. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh ta vớ rút liền chiếc đoạn gánh cầm lâm lâm trong tay, rồi săn sái đi bươn tới về hướng gò mã. Bỗng một tiếng kêu thất thanh của Thơm vang lên như xé không khí. Tư Cầu đứng sững lại trong một giây, rồi mím chặt môi quơ đoạn gánh chạy ào tới. Cảnh tượng trước mặt làm cho Tư Cầu nghẹt thở và như chết trân tại chỗ. Anh ta đưa tay dụi mắt vì từ nãy giờ bị chói nắng bên ngoài, và trong này thì bóng còng lại dày bịch. Chiếc quần lãnh đen của Thơm rách xả mấy đường, nằm vướng trên mấy cán mát phẳng vất đóng bên cạnh một cái mã lạng và gần một đám cỏ cú dập nát. Mắt Tư Cầu hoa lên, tay anh ta như bị ù mất. Qua những tia nắng lớm đớm lọt qua cành lá còng rậm rạp, tất cả những hình ảnh trước mặt anh ta như quay cuồng với nhau, như in chồng lên nhau, như lộn ngược ngạo tất cả, như không có thật như thế được. Tai Tư Cầu như nổ lùng bùng vì những tiếng cười ghê rợn, những tiếng rít điên cuồng và nhất là những tiếng kêu ú ớ. Không suy nghĩ gì nữa, Tư Cầu nghiến răng nắm chặt lấy cây đòn gánh trong tay, xông càng tới. Chỉ có một tên thổ nằm bên cạnh Thơm nghe động, quay phắt đầu lại và từ từ rút bàn tay ra. Hắn vừa bò rột định ngồi dậy thì đã bị Tư Cầu nhảy chồm tới, giơ thẳng tay đánh tạt ngang vào giữa khoảng cần cổ hắn ta một đòn gánh. Một tiếng bóp vang lên, tên thổ chỉ kịp kêu ứ lên trong họng, rồi té bật ngửa nằm dãy tê tê. Còn tên đang quắp người trên vai của Thơm mới vừa ngóc đầu lên thì đã bị Tư Cầu sẵn trớn giục đòn gánh xuống, đập mạnh trúng vào giữa bả vai. Hắn rú lên một tiếng, rồi bò càng thẳng về phía trước, chạy vụt đi được một khoảng, rồi phát la lên bài hải như để cầu cứu, mặc dầu toàn thân không có lấy một mảnh vải che. Trong lúc ấy, tên còn lại đã vùng dậy chạy luôn ra phía sau. Tư Cầu hoảng kinh quay phắt lại thì thấy hắn đã vồ lấy hai ngọn mác cầm lâm lâm trong tay. Hắn lừ lừ đi thẳng về phía Tư Cầu, mắt đỏ ngầu, bọt mép sùi ra hai bên. Tư Cầu bỗng để ý đến mấy hàng chữ bùa miên xăm dần dện trên suốt một khoảng ức nở nang của tên thổ, và tự nhiên anh ta thấy khớp. Anh ta vụng về quơ quơ cái đòn gánh trước mặt, nửa như để đỡ, nửa như muốn xua đuổi kẻ thù. Trong lúc đó, Thơm đã lồm cồm ngồi dậy một cách nặng nhọc và định lén bỏ trốn đi vì đinh ninh rằng còn có một bọn nào khác đến giành giật với ba tên thổ ấy. Một tay chống xuống đất, một tay quể quải vẹt qua một bên mớ tóc xõa phủ trước mặt. Thơm liếc mắt nhìn lên, cô ngạc nhiên xiết bao khi nhận ra Tư Cầu và kinh hoảng khi thấy Tư Cầu đang ở trong một tình thế vô cùng hiểm nghèo. Cô vừa kêu lên hai tiếng "Anh Tư!" vừa vùng đứng dậy chạy a lại phía Tư Cầu. Nhưng mới chạy được vài bước, cô bỗng ngồi thụp xuống, nhoi người xuống lấy chiếc quần xà lõn của tên thổ chạy bỏ lại, phủ vội lên một nửa thân người. Cả Tư Cầu lẫn tên thổ cùng quay đầu nhìn lại. Tên thổ cất tiếng sổ một loạt tiếng miên, giọng dữ dằn, có lẽ là những lời hăm dọa Thơm. Thơm thản nhiên như không nghe thấy, co ro đi lần về phía Tư Cầu. Cô vừa méo máu khóc, vừa lên tiếng hỏi chồng. Trời ơi, anh Tư, sao anh không về đi mà còn ở đó? Tụi nó giết anh cho mà coi. Tên Thổ lại dậm chân, quơ mát la hét. Tư Cầu nghẹn ngào trân trối nhìn vợ. Mới có chia tay nhau một chút đó, mà bây giờ trông Thơm thiểu não vô cùng. Mặt mày lấm lem ngơ ngác, tóc tai rối nùi, dính đầy đất cát, lẫn với một mớ lá còng khô. Môi dưới bị dập, máu tươi còn rịn chảy. Tư Cầu xót xa khi trông thấy mấy vết cắn bầm tím trên vai, trên ngực của Thơm. Và anh ta không đành tâm nhìn lâu nữa. Ngọn đòn gánh của Tư Cầu hạ xuống đất lúc nào mà anh ta chẳng hay biết. Và trong lúc ấy, tên Thổ nhón chân đi rón rén lại. Vì đứng ở phía góc đối diện với tên Thổ, nên Thơm kịp trông thấy ánh thép của ngọn mác lóe lên qua một tia nắng xuyên qua bóng rợp. Tên Thổ mím môi giơ thẳng tay, nhắm về hướng Tư Cầu phóng mạnh tới. Thơm kêu rú lên, chết anh Tư! Và cô nhào đại tới, định xô Tư Cầu giạt một bên. Tư Cầu hoảng kinh, không biết ớt giáp gì, nên vội đưa tay đỡ vợ và ngó ngoái lại để kịp thấy ngọn mác lao vụt tới. Anh ta vừa định kéo vợ né tránh qua thì lưỡi mác đã cắm phập vào khoảng dưới nách Thơm và lút sâu vô ngực. Thơm chỉ kịp thét lên một tiếng rồi buông rời tay ra. Thân người từ từ tuột xuống dọc theo mình Tư Cầu để ngã gục trên mặt đất. Tư Cầu cũng không kịp giói tay níu sát vợ lại nữa. Anh ta gầm lên quơ đòn gánh đập mạnh tới. Cùng lúc tên Thổ cũng giơ cây mác còn lại chém xả vào người anh ta. Được lợi thế ở chỗ cây đòn gánh thì dài, còn ngọn mác thì ngắn cán, nên Tư Cầu đánh tới đã trúng ngay lưỡi mác và làm cho bật văng ra khỏi tay tên Thổ, rớt xuống đất cách đó mấy bước. Tư Cầu liền nhào tới lượm ngay ngọn mác lên cầm bên tay trái. Tên Thổ mất vía đứng luống cuống trong một vài giây, rồi như nhớ trực lại còn có lưỡi phản để bên gò mã lạng, nên hắn ta liền chạy a tới. Thấy thế Tư Cầu như điên lên, nhào theo chạy thẳng lại gò mã. Tên Thổ vừa cúi mình xuống giói tay nắm cán phản thì Tư Cầu cũng xông tới nơi. Anh ta co chân nhảy phóng tới, đạp đè lên bàn tay của tên Thổ siết mạnh xuống. Tên này không chịu thua, hắn dùng tay kia quơ ôm ống chân của Tư Cầu định giật cho ngã lăn xuống, còn bàn tay bị Tư Cầu dậm lên thì hắn nghiến răng cố giật mạnh với ý định vừa rút ra vừa lật lưỡi phản lên cho khứa luôn vào bàn chân của Tư Cầu. Tư Cầu thấy thế nguy lại càng nổi gió thêm. Anh ta nện mạnh bàn chân xuống thêm nữa và phát cười khang. Mày muốn chết, tao cho mày chết. Tuy vậy anh ta cũng hơi lúng túng vì bị mất thăng bằng và loạn trọn muốn ngã. Cây đòn gánh quá dài nên trở thành vướng tay. Tư Cầu không nghĩ suy gì nữa, tiện tay trái đang cầm ngọn mác, anh ta bậm môi vớt ngược trở lên, trúng đánh bóp vào hàm hạ tên Thổ. Mũi mác còn mạnh trớn đi xước lên, rạch một lằn dài trên một bên má tên này. Tên Thổ hét lên một tiếng, và cũng ngay trong lúc ấy hắn đã rút được lưỡi phản ra và một tay chống xuống đất để gượng lấy thế, một tay quơ cây phản lên phát ngang vào ông Nguyễn Tư Cầu. Tư Cầu nhảy lùi một bước, lưỡi phản chọc phập vào đất. Tên Thổ mất trớn nhủi về phía trước, và khi hắn ta vừa nhổm dậy thì Tư Cầu giơ thẳng cánh thúc mạnh mũi mác vào ngực hắn. Hắn thở lên hồng hộc, đưa hai bàn tay chụp lấy đầu cán mác như muốn đẩy trở ra nhưng vô ích. Tư Cầu chịu chặt, hai chân biếu xuống đất ấn mạnh cán mác vô nữa. Tên Thổ kêu ú ớ trong miệng, thở hắt ra rồi buông sải hai tay. Tư Cầu mới tỉnh trí trở lại, anh ta há hốc miệng nới mấy ngón tay ra và nhìn cái cán mác từ từ tuột khỏi bàn tay mình để dính ghim luôn trên ngực tên Thổ đang ngã ngửa ra sau. Tư Cầu luống cuống đưa tay quệt mồ hôi trán và dụi mắt hai ba lần. Anh ta thẫn thờ bước lại gần bên xác tên Thổ. Một tia nắng rọi dọc theo cán mác càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Tư Cầu cúi xuống nhìn lên vết thương trên ngực của tên Thổ, máu chảy đầm đìa khỏa lấp hết mấy hàng chữ bùa xăm. Mắt tên Thổ trắng giả mở trừng trừng nhìn lên mấy ngọn còng. Một vài con ruồi trâu đánh hơi thấy mùi máu tanh đã bắt đầu bay vo ve trên xác chết. Tư Cầu bỗng nhớ trực đến vợ mình. Anh ta bỏ xác trên Thổ chạy lại phía Thơm nằm phục xuống đất chết ban nãy. Anh ta quỳ xuống khẽ lật người Thơm lên. Tay chân Thơm đã bắt đầu sượng cứng, máu từ chỗ vết đâm nơi nách chảy động xuống dưới cỏ đã khô đặc và đen kịt lại. Tư Cầu đặt vợ nằm một nửa người lên trên hai đùi mình, nhăn mặt đưa tay nắm lấy cán mác còn cắm sâu bên hông Thơm, rồi cắn môi nhổ mạnh. Một ít máu lợt lạc lại ứa ra và nhỏ giọt xuống đất. Tư Cầu quăng cây mác qua một bên, đặt vợ nằm ngay ngắn lên mặt cỏ, giói tay lượm chiếc quần xà lõn của tên Thổ bỏ lại mà Thơm đã lấy che thân ban nãy để mặc đỡ cho xác vợ. Anh ta không dám ngó lâu không dám nhìn kỹ những dấu vết bạo hành của mấy tên thổ để lại còn in rành rành trên người Thơm. Và hối hả đỡ nhẹ chân Thơm lên, lập cặp xỏ ống quần vào. Đoạn anh ta cởi phăng chiếc áo bà ba đen của mình, luồn tay nhấc cổ Thơm lên để mặc áo vào. Đôi mắt Thơm vẫn mở trừng trừng như nhìn vào khoảng không. Một dòng máu khô còn dính đậm từ trên khóe mép của cô ta cho tới cằm. Tư Cầu lúng túng đưa tay vuốt mắt Thơm, đoạn ôm xốc xác của vợ lên. Anh ta đưa mắt nhìn một dòng gò má, rùng mình khi ngó qua xác tên thổ nằm ngửa với cái cán mát trên vền cắm trên ngực. Chiếc quần lãnh đen rách xả mấy đường của Thơm vẫn còn nằm vất vưởng ở đầu kia. Và tự nhiên Tư Cầu lại thấy nóng sùng sục trong lòng. Anh ta quay phắt lại, có ý tìm tên thổ mà lúc nãy anh ta thấy nằm ấp bên cạnh Thơm và đã bị anh đập chết giấc ngay từ phút đầu. Giờ tên thổ ấy đã biến đâu mất. Có lẽ hắn ta đã thừa lúc không ai để ý, vội lẩn trốn luôn, mặc cho tên còn lại đương đầu với Tư Cầu. Và cũng có thể hắn chạy đi để cầu cứu với đồng bọn đang phá phách trong sớm kế cận. Nghĩ như vậy, Tư Cầu vội khom xuống lượm cái mát lên. Chợt thấy máu đông quánh khắp đầy lưỡi mát, Tư Cầu như muốn bợn dạ. Anh ta liền chùi mạnh lên trên cỏ để tẩy bớt những vết gớm ghiếc ấy đi. Đoạn anh ta xốc Thơm nằm lên vai, rảo bước đi ra khỏi gò mã để lên lộ. Khói đèn của mấy đám cháy trong sớm đã hạ xuống. Có lẽ bọn người đi khủng bố đã rút về hết. Đó đầy bên gian lùm bụi, đã thấy lố nhố bóng người ló ra nhóng về hướng trong sớm để xem chừng động tĩnh. Và khi coi mồi đã yên, họ lũ lượt kéo túa lên lộ, bươn bả đi về nhà để xem còn mất thế nào. Tư Cầu lủi thủi vác xác vợ đi men theo lề đường về phía bờ mẫu, băng qua ruộng để lội tắt về nhà. Người trong sớm đi ngược trở lại, và khi ngang qua Tư Cầu, họ chỉ đưa mắt nhìn sơ qua người đàn bà tóc tai rủ rượi trên vai anh ta. Và cũng chẳng ai buồn hỏi thăm còn sống, đã chết hay bị thương nặng nhẹ ra sao. Ai nấy đều hối hả đi về nhà. Hình ảnh của Tư Cầu vác Thơm chỉ làm họ càng thêm không yên tâm. Nắng trưa gai gắt dội lên trên con đường đá cát thành một màu vàng sẫm, vừa thê thảm vừa dữ tợn. Tư Cầu một tay giữ chặt lấy lưng vợ trên vai, một tay dụi mắt. Chẳng biết vì mồ hôi trán chảy xuống hay vì nước mắt ứa trào mà anh ta thấy quá xốn xang. Khi đặt chân lên bờ mẫu, Tư Cầu còn đứng quay lại nhìn lần cuối con lộ cái hướng đi về La Gì, hướng chạy thẳng lên Trà Ôn. Đúng là một con lộ của định mạng. Mấy năm về trước đây, đã có lần anh ta cùng Phấn lội băng qua đồng để lên con lộ này, đón xe lên Trà Ôn, trốn đi Sài Gòn. Và cách đây mấy tiếng đồng hồ, anh ta đưa Thơm đến con lộ này để về thăm nhà. Hai lần đặt chân lên con lộ với hai người đàn bà trong hai trường hợp khác nhau là hai lần Tư Cầu hứng chịu và chứng kiến biết bao chuyện quá não lòng. Những chuyện in đậm và sâu khắc lên cuộc đời của anh ta mãi mãi. Hết tập 13. Còn tiếp.